Hệ thống nghịch tập của nữ phụ. Chương 26, TG2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Tuấn Vĩ nhìn Nghiêm Giật Trì bằng ánh mắt không thể tin được. Tĩnh Vương gia Nghiêm Giật Trì nổi danh khắp trốn bởi vì lạnh lùng và khủng bố. Vậy mà có con mèo nào dám cào vào khuôn mặt lạnh nhạt kia cơ chứ? Nhưng điều Nghiêm Tuấn Vĩ quan tâm không phải chuyện đó. Gã còn phải nhanh chóng trở về phủ để giải quyết chuyện đêm qua. Nguyên An công chúa gì đó thật biết cách làm cho gã tức chết. Rõ ràng đã đi lăng loàn với 5 gã đàn ông rồi lại còn bị thiêu chết trong phủ của gã nữa. Thật là xui xẻo. Trong suy nghĩ của Nghiêm Tuấn Vĩ, việc có 5 người ở trong viện đó là do Nguyên An công chúa không chịu nổi tịch mịch nên đã đi quyến rũ đàn ông. Sau đó vì trời cao nhìn không thuận mắt mà giáng một mồi lửa thiêu chết. Tuy có xinh đẹp tuyệt trần nhưng chết như vậy cũng là đáng đời lắm. Đâu có ai đoan trang dịu dàng như Lâm Đan của gã đâu. Gã thầm nghĩ, vài hôm nữa gã sẽ cầu kiến phụ hoàng và nhờ người ban hôn cho gã và Liêu Lâm Đan. Liêu Lâm Đan và gã đã có với nhau một đêm thật tuyệt vời. Để xứng với cái danh xưng chính nhân quân tử mà người ngoài vẫn luôn đồn đại. Đương nhiên gã sẽ chịu trách nhiệm với Liêu gia. Và trước đó gã cũng cần xử lý vài chuyện trước. Rồi chọn ra một thời điểm thích hợp để xin phụ hoàng ban lương duyên. Cùng lúc đó, ở một nơi mà mọi người không ngờ tới, Lạc Lạc một lần nữa tỉnh dậy với cơ thể đau nhức không chịu nổi. Giống như kiếp đầu tiên, cô lại ngủ với nam phụ mất rồi. Lạc Lạc đau đầu ngồi dậy. Cô lấy chăn mỏng che kín cơ thể ngập trong dấu hôn. Nguyên An công chúa ngồi trên giường gỗ nhìn quanh quất. Đây cũng là một căn phòng với kiểu trang trí và thiết kế bằng gỗ xưa giống căn phòng đêm qua cô nhìn thấy khi vừa tới thế giới này. Nhưng khác với nơi đó, căn phòng này vừa to lớn lại vừa được trang hoàng một cách công phu tinh tế và làm toát lên được vẻ đẹp của người có tiền. Lạc Lạc không có quá nhiều thời gian để chú ý tới điều đó. Bởi vì khi cô vừa tỉnh dậy thì đã có 2 nha hoàn đi tới. Hai người đó không dám chú ý quá nhiều tới những vết đỏ đỏ hồng hồng trên người cô. Bọn họ giống như đã được huấn luyện một cách bài bản. Cả hai đều cúi gằm đầu xuống nhìn nền gạch quý dưới chân. Tiểu thư, vương gia có lệnh chúng nô tỳ phải hầu hạ người thật chu đáo. Lạc Lạc biết người ngủ với mình đêm qua là ai. Nhưng cô vẫn phải tỏ vẻ không biết gì cho đúng kịch bản. Dù sao lúc chạy ra ngoài rồi xà vào lòng Tĩnh Vương gia thì cô cũng đã ngất xỉu. Trong đêm tối mịt mù, đúng là cô không nhìn thấy rõ người nam nhân có nét mặt tuấn tú ẩn hiện trong ánh trăng. Nếu không có hệ thống báo lại chắc cô không biết người đã ngủ với cô là Tĩnh Vương gia bị ông trời ban cho cái chết sớm hơn vận mệnh thực sự của hắn. Hai nha hoàn kia thấy Lạc Lạc không lên tiếng trả lời liền lặp lại những lời vừa nói. Tiểu thư, người có muốn tắm rửa qua một chút không ạ? Chúng nô tỳ đã chuẩn bị xong nước ấm rồi. Lạc Lạc hoàn hồn, cô nói, vương gia, ý các ngươi là Khiêm Vương. Hai người kia nhìn nhau một cái, một hồi lâu rồi mới rụt rè đáp. Dạ không thưa tiểu thư, chủ tử của chúng nô tỳ là Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương, dạ. Lạc Lạc trầm ngâm một lát rồi mới nói bản thân muốn tắm rửa. Cô biết đêm qua Khiêm Giật Trì đã bế cô đi tắm sau khi làm xong chuyện đó rồi nhưng đến bây giờ cô vẫn cảm thấy thân thể này cần được tắm rửa thêm. Một lần nữa, nhất là chỗ nào đó vẫn khó chịu không nói thành lời. Cô muốn được đi tắm ngay bây giờ. Lạc Lạc ngâm mình trong nước ấm một chút rồi mới trở về phòng. Vừa đi cô vừa bàn bạc kế hoạch tương lai với hệ thống. Tiểu viện đêm qua mà ký chủ ở bị Tĩnh Vương cho người thiêu cháy. Không những vậy hắn còn cho thuộc hạ đi tìm một cái xác có cơ thể gần giống với Nguyên An công chúa để ngụy tạo hiện trường Nguyên An công chúa chết. Cháy trong tiểu viện đêm qua, 5 người nam nhân được Liêu Lâm Đan mua chuộc kia cũng đều bị thiêu trong đám cháy đó. Tại sao Tĩnh Vương phải làm như vậy chứ? Đầu tiên cô còn nghĩ người đêm qua ra tay dạy cho đám người kia một bài học là đủ rồi. Dù sao người ta cũng là quý nhân, đâu có rảnh rỗi mà xen vào chuyện của người khác như thế. Nhưng Tĩnh Vương gia Nghiêm Giật Trì không chỉ xen vào chuyện của người khác mà còn đưa cô ra khỏi phủ Khiêm Vương. Còn ngủ với cô một đêm, Không phải Tĩnh Vương nổi tiếng không gần gũi với nữ sắc sao? Hay nó chỉ là lời đồn được người ta phóng đại lên? Mà cũng không đúng. Chính hệ thống cũng xác nhận Tĩnh Vương gia là một người cực kỳ lạnh nhạt. Nếu đã là thiết lập của nhân vật thì không thể nào sai được. Hệ thống nghịch tập cũng không biết nữa. Nhìn ánh mắt đáng sợ của Nghiêm Giật Trì ngày đêm qua, hệ thống cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hệ thống cảm thấy bản thân đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi. Vả lại chỉ cần liên quan đến nam phụ phản diện của mỗi thế giới thì hệ thống đều cảm thấy bản thân không thể kiểm soát được. Đang lúc Lạc Lạc ngẩn người, đột nhiên có một cánh tay hữu lực vòng tới ôm trọn thân mình mảnh khảnh của cô vào lòng. A, đang nghĩ gì đó? Lạc Lạc nghĩ tới bổn vương phải không? Cách Trương.